Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 52, Thái Cổ Hỏa Phượng. Hắn đục ngầu hai mắt, quét qua Tần Phong thân thể, có lấy một luồng không nói ra được tham lam chi ý. Bất quá, rất nhanh cỗ này tham lam liền chuyển đổi thành rồi thịt đau. Bất quá, lão đầu nhi ta giao ra giá lớn vậy thực sự quá lớn rồi. Tiểu gia hỏa nhi, nhanh lên tiến bộ a. Nương tựa theo mấy cái kia nhóc con nhưng là không thể nào cầm tới kia đồ vật. Hiện tại người tu, đạo, thật sự là quá yếu rồi. Mà lại gan nhỏ để lão đầu nhi tử ta lại hao phí rồi mấy chục vạn năm tinh lực. Cái này đáng chết tiên thiên thế giới. Lão đầu nhi một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Con mắt chậm rãi nhắm lại. Trên tay đen kịt như mực. Hiện ra phong cách cổ xưa hoa văn chiếc nhẫn bỗng nhiên lóe ra một vệt nhẹ nhàng lưu quang. Tần Phong bóng người từ kia vết nứt chỗ mới vừa vào đi. Thân hình còn chưa chỗ đứng. Hắn biểu lộ đột nhiên hóa thành rung động. Trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú trước mắt. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là từ bên ngoài nhìn thấy đá ngầm đá bộ dáng. Tím ý đã sớm biến mất. Hóa thành rồi nồng đậm phong cách cổ xưa chi ý. Một đạo cổ quái kiến trúc tầng tầng tản ra. Hóa thành rồi một cái vô biên vô tận viễn cổ thế giới. Trên đỉnh đầu, màu mực trời xanh, tinh romi bố, đạo đạo huyền diệu hoa văn ở hư không bên trong đi nhanh. Kia tinh thần bố liệt tựa hồ ngưng tụ là từng vị thông thiên triệt địa đại năng. Khí thế vô cùng to lớn, cho dù là kia đá ngọc bên trong nhóm thứ hai vô số thần vương cảnh giới người tu đạo cộng lại đều. Không có cái này tinh thần ngưng tụ một tôn đại năng lợi hại. Tinh thần du đi, long xà hiển hiện, thiên uy không ngừng thôi diễn. Tựa hồ tại hướng xông vào người tu đạo lộ ra được cái này tiên thiên thế giới đủ loại. Đây mới thực sự là tiên thiên thế giới. So với kia thần vương chính mình sáng tạo di tích muốn mạnh hơn vô số lần. Thần vương đỉnh phong, tiên thiên thế giới, giữa hai bên căn bản chênh lệch thế nhưng là quá lớn rồi. Tần Phong nhìn lấy dưới chân tản ra đạo phong cách cổ xưa hoa văn đá mực, ngồi xổm xuống, ngón tay ở kia đá mực trên trùng điệp một điểm, ẩn chứa toàn bộ lực đạo. Cái này đá mực cũng không biết rõ ra sao chi vật. Vậy mà như thế cứng rắn, kia đá mực mặt đất, ở Tần Phong một chỉ này chi lực bên dưới, chưa từng phát sinh dù là một chút xíu dấu vết, nên biết rõ. Hắn nhưng là cấp một thần quân cảnh giới, toàn lực phía dưới thậm chí ngay cả kia đá mực mặt đất đều không thể phá vỡ một góc. Cổ quái, thực sự đài cổ quái rồi. Tần Phong trên cổ tay, kiếm gãy đột nhiên xuất hiện, ẩn chứa sinh tử đại đạo uy năng, lần nữa bổ về phía rồi kia đá mực, kiếm gãy rơi vào kia đá mực phía trên, phát ra rồi kim qua thanh âm. Đạo đạo đốm lửa hiển hiện, rốt cục xuất hiện rồi một đạo không sâu không cạn vết rách. Chỉ là, kia vết rách mới vừa xuất hiện đá mực phía trên thông suốt bộc phát ra rồi đạo đạo ám sắc hoa văn. Tới cái khác đá mực bề ngoài hô tôn nhau lên, cái kia vốn là cạn có thể sơ sót vết rách trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục đến rồi bằng phẳng. Trạng thái, bành, bỗng nhiên. Tần Phong con mắt chăm chú co rụt lại, biểu lộ bên trong thêm ra rồi một bộ ngạc nhiên, chỉ thấy kia đá mực ở vừa mới chữa trị về sau, liền xuất hiện rồi biến động thật lớn. Từ nơi không xa, một đạo huyền diệu thời không đại đạo xuất hiện, trong khoảnh khắc liền hình thành rồi một cái màu đen trận pháp, hướng về Tần Phong chen chúc mà đến. Bạch Tần Phong căn bản tương lai cùng làm ra bất kỳ chiếu phim. Liền bị cái này trận pháp bao khỏa. Đây là địa phương nào? Tần Phong kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Hắn thân thể vậy mà phù đứng cùng hư không bên trên. Tựa hồ đầu đã đội lên rồi bầu trời phía trên tinh thần. Hắn thử nghiệm đưa tay. nhưng lại cảm giác được xa xôi chi cực. Kỳ quái nha, ta hẳn nên là phát động rồi cái gì trận pháp, nhưng là cái này hư không bên trong cũng không có cái gì khác thường nha. Đứng ở hư không bên trong, Tần Phong hành động ngược lại là không có thu đến trở ngại. Ngược lại như giày bình địa, dưới chân là hư không, lại hướng dẫm tại đá mực phía trên. Ông, bỗng nhiên, tinh thần hóa thành vô số đại năng tại thời khắc này vậy mà bộc phát ra rồi đạo đạo khó tả phong. Cách cổ xưa thanh âm, theo lấy thanh âm kia xuất hiện, Tần Phong thân thể đột nhiên cấp hàng, ngắn trong nháy mắt cũng đã lần nữa đứng ở rồi đá mực trên mặt đất. Nhưng là hắn vị trí đã không phải là kia vết nứt lối vào, ngược lại là đến rồi một đạo phong cách cổ xưa trước đại điện. Điện lớn khắp nơi đều là màu mực, mực đỉnh, cửa mực, ba cây hiện lên lấy bất quy tắc hình tam giác màu mực cột đá. Tần Phong cẩn thận, hết sức cẩn thận, hắn cũng không biết rõ đại điện này bên trong có gì nguy hiểm. Dưới chân tự nhiên không dám tùy tiện động đậy. Hắn ánh mắt dừng lại ở khoảng cách gần hắn nhất kia một căn ba người đều ôm không được trên cây cột. Biểu lộ bên trong nháy mắt xuất hiện một vệt nghi hoặc chi ý. Kia mực trụ phía trên khắc lấy đạo đạo không cách nào lời nói hoa văn. Giống như là cái gì đồ vật leo lên ở trong đó. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy kia hoa văn tựa hồ là mỗi loại có cánh cự thú. Cái này cây cột tựa hồ cùng thế giới này có quan hệ. Tần Phong đứng ở cây cột trước mặt, ngửa đầu nhìn qua kia tế văn điêu khắc cự thú, trong lòng không ngừng suy đoán, dò xét một phen, bàn tay của hắn thận trọng dán tại mực trụ phía trên. Một luồng băng lãnh rét thấu xương khí tức theo lấy từ trên cây cột truyền đến rồi trên cánh tay của hắn. Hắn trong óc bên trong rất nhanh liền hiện ra rồi một đầu cự thú bóng mờ. Đây là cái gì cự thú? Tần Phong chấn kinh nhìn trước mắt một màn, chỉ cảm thấy nhịp tim tại thời khắc này đều là đình trì. Hắn trong óc bên trong, một đầu lửa cự thú thân thể đủ để che trời. So với Tần Phong nhìn thấy qua đảm nhiệm hà cự thú đều mạnh hơn lớn vạn lần. Kia thâm hải mặc khung cùng cự thú bóng mờ căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Đây là thái cổ hỏa phượng. Tần Phong trong óc bên trong chợt nhớ tới một đoạn sách cổ bên trong nói. Hắn trong lòng tại thời khắc này xuất hiện rồi một luồng điên cuồng lửa nóng. Thái cổ thế nhưng là hỗn độn sơ khai, mà thái cổ hỏa phượng là thái cổ bộ tộc phượng hoàng hoàng già. Tu luyện là hỗn độn đại đạo, có thể dục hỏa trọng sinh. Cái này bóng mơ hẳn là chỉ là một loại ý chí, nhưng là như thế sinh động như thật, chỉ sợ nơi này chính là chân chính có lấy một đầu thái cổ hỏa phượng lần nữa bỏ mình. Nghe đồn bên trong thái cổ hỏa phượng cả đời có thể niết bàn 9 lần, ở niết bàn lần thứ nhất thân thể bên trong liền sẽ kết xuất niết bàn chi quả, mỗi một lần niết bàn liền sẽ thêm ra một khỏa. Kia niết bàn chi quả, chỉ cần cắn nuốt một khỏa liền có thể gia tăng vạn năm tu vi. Đồng thời lĩnh ngộ thái cổ hỏa phượng hỗn độn đại đạo cảm ngộ. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ, kế sách, trong mắt cực nóng chi ý càng thêm nồng. Mặc dù chỉ là Thương Nguyệt Phong sách cổ bên trong truyền ngôn, độ chân thật không biết bao nhiêu, nhưng cái này thái cổ hỏa phượng ngược lại là thật tồn tại. Thái cổ hỏa phượng xuất sinh liền có thần vương cảnh giới, mỗi niết bàn một lần liền có thể gia tăng một cái cảnh giới. Cũng không biết rõ cái này đầu thái cổ hỏa phượng niết bàn mấy lần, cảnh giới như thế nào, nhưng là có thể ở thần vương cảnh giới chết ở cái này thông ma vùng biển tiên thiên thế giới ở giữa, có thể thấy được cái này tiên thiên thế giới chỗ kinh khủng. Chính tại Tần Phong trầm tư thời điểm, trong óc bên trong cự thú chợt bộc phát ra rồi đạo đạo rất nhỏ trường ngâm. Đầu óc hắn bên trong cự thú bóng người tại lúc này ầm vang phá toái. Tần Phong ý thức tại thời khắc này cũng là một lần nữa trở lại rồi mực trụ trước đó. Két, hai trụ trung ương kia hiện ra u quang to lớn cửa mực tại thời khắc này ầm vang mở ra. Trong đó, một mảnh hỗn độn, tựa hồ có lấy một luồng bất khuất, chấp niệm không ngừng lượn vòng trong đó. Thái cổ hỏa phượng chấp niệm, Tần Phong khiếp sợ nhìn qua kia cửa lớn bên trong ý chí bất khuất. Trong mắt lửa nóng dần dần tỉnh táo thay thế. Một đầu chí ít đều là cấp một thần vương cảnh giới thái cổ hỏa phượng chấp niệm. Cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Đồng thời, kia niết bàn chi quả cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tính chân thực ngược lại là không được biết. Chính làm Tần Phong do dự không dứt thời điểm. Từ hỗn độn ở giữa, xuất hiện rồi một đạo rất nhỏ ngâm gọi thanh âm. Lúc này đồng thời, kia mông lung bên trong tựa hồ xuất hiện rồi vừa đến lửa đỏ chi quả. Chừng nắm đấm lớn nhỏ, tràn đầy lấy to lớn năng lượng. Niết bàn chi quả, truyền thuyết quả nhiên là thật. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ ở lửa đỏ chi quả trên. Nuốt rồi từng ngụm nước. Cái kia vốn là do dự không chừng lòng đang giờ phút này lần nữa táo động. Một cái niết bàn chi quả, đủ để ngăn chặn vạn năm tu luyện. Loại lực hấp dẫn như thế này, đối với hiện tại Tần Phong tới nói, nhưng so sánh kia thần khí lực hấp dẫn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Một cái niết bàn chi quả, kia thái cổ hỏa phượng chính là cấp 2 thần quân cảnh giới. Thực sự quá mạo hiểm rồi, không thể tùy tiện đi vào. Tần Phong lung lay đầu, cưỡng ép kềm chế lửa nóng trong lòng, liên tục cười khổ. Nhân loại, ta ngửi được rồi nhân loại người tu đạo mùi vị. Chính tại này lúc, hư không bên trong, một đạo tham lam âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho Tần Phong da đầu đột nhiên run lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía hư không, một cái màu đen thời không vết nứt vậy mà từ cái này tinh thần bên trong mở ra. Cổ khí thế bàng bạc tại thời khắc này đột nhiên từ vết nứt ở giữa chen chúc mà ra. Một đầu toàn thân màu mực cự thú tùy theo xuất hiện ở rồi Tần Phong ánh mắt ở giữa. Kia màu mực cự thú thân thể chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Thậm chí so với cái kia có cánh bạch sư đều muốn nhỏ hơn một vòng. Trên người của nó bao trùm lấy từng mảnh xanh màu đen miếng vảy. Giống như ngựa như vậy trên đầu có lấy hai cây màu nâu cơ giác. Cự thú mới vừa xuất hiện. Chung quanh thời không tại thời khắc này tựa hồ cũng bị phong ấn rồi vậy. Tần Phong chung quanh xuất hiện rồi một đạo màu xanh bình chướng, khiến cho đường lui của hắn tại thời khắc này hoàn toàn bị phong ấn. Lông mực kỳ lân, thần vương cảnh giới cự thú, cũng là thái cổ thần thú nhất tộc. Tần Phong nhìn thấy kia cự thú lần đầu tiên, hắn thân thể run không ngừng. Kia cự thú căn bản động cũng không động, cũng đã để Tần Phong ngực sôi trào. Một luồng máu tanh chi ý thuận lấy cổ họng xuất hiện. Quá kinh khủng rồi, đây mới thực là lông mực kỳ lân. Cảnh giới ít nhất có cấp 5 thần vương, hoặc là càng cao. Không được, ta phải trước tiên lui tránh. Tần Phong tâm thần chấn động, phốc phun ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn đem toàn thân uy năng toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng. Bốn loại thông thiên đại đạo đều là chưa từng giữ lại. A, kỳ quái, vậy mà tu luyện rồi bốn loại thông thiên đại đạo, bất quá cảm ngộ thực sự quá thấp rồi, bắt về vừa vặn nghiên cứu một chút. Lông mực kỳ lân khẽ di một tiếng, biểu lộ bên trong chợt thêm ra rồi một vệt trêu tức chi ý. Nó cũng không trực tiếp thi triển thời không đại đạo, mà là tại hư không bên trong chậm rãi hướng về Tần Phong đi tới. Loại này chậm nhanh so với đi thẳng tới Tần Phong bên thân cho áp lực lớn hơn. Tựa như là một đao giết chết một cái người, cùng từng đao từ từ giết chết một cái người vậy. Cảm ngộ quá thấp, nghe nói lông mực kỳ lân câu nói, Tần Phong trong lòng càng là chấn động không thôi. Viên kia đầy chi cảnh thông thiên đại đạo ở nó trong mắt vậy mà quá thấp. Ban đầu ở thần vương di tích ở giữa, liền cảm giác đại đạo viên mãn cũng không phải là thông thiên đại đạo điểm cuối cùng.